Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, tiểu 3. Người bành trướng. Hồ Diên Trấn nhìn giữa sân chiến đấu, càng xem sắc mặt càng khó coi. Đến cuối cùng, Tượng Giáp Học Viện người cuối cùng bị ném ra đấu trường. Tay phải hắn rầm một tiếng đập ở bên cạnh trên tay vịn. Cả giận nói: Đám người kia chẳng lẽ không biết Tượng Giáp Học Viện chỗ dựa là ta Tượng Giáp Tông? Ninh Phong Chí khóe miệng hơi vừa kéo. Hắn thầm nghĩ: đừng nói ngươi Tượng Giáp Tông, coi như là ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, tên tiểu tử kia nhi cũng xưa nay không để vào mắt. Tát Lạp Tư cũng là biến sắc mặt, có điều trong nháy mắt khôi phục như cũ. Nói: Hồ Diên Tông Chủ không cần nổi giận. Toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu tự nhiên là căn cứ công bằng công chính nguyên tắc tổ. Trước, này Sử Lai Khắc Học Viện không hề e dè Tượng Giáp Tông danh tiếng. Chính là giải thi đấu công bằng công chính biểu hiện. Hồ Diên Tông Chủ nên cao hứng mới đúng. Hồ Diên Trấn hừ lạnh một tiếng. Nói: Tát Lạp Tư thở dài nói: Tượng Giáp Học Viện xác thực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không phải gặp gỡ cái kia ở bốn hoàn hồn tông liền nắm giữ cường đại đoàn khống năng lực hồn sư, còn có hai vị kia nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ hồn sư. Kỳ thực là có đánh, nhưng rất bất hạnh, Tượng Giáp Học Viện gặp gỡ đối thủ như vậy. Có điều, này cũng không thể nói rõ Tượng Giáp Học Viện không mạnh. Chỉ có thể nói rõ đối thủ quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy Tượng Giáp Học Viện vẫn như cũ có hy vọng trận chung kết trước ba. Chỉ là ở trận chung kết thời điểm, muốn suy nghĩ thật kỹ đối phó đội ngũ này biện pháp. Nghe vậy, Hồ Diên Trấn lộ ra vẻ cân nhắc. Tát Lạp Tư vừa vặn nói đến hắn tâm khảm đi. Tuy rằng bại bởi đối thủ, Hồ Diên Trấn vẫn như cũ cảm thấy Tượng Giáp Học Viện có hy vọng ở trận chung kết bắt được một cái khá cao thứ tự. Ninh Phong Chí cười không nói. Tượng Giáp Học Viện 7 vị học sinh, ưu khuyết thế đều phi thường rõ ràng. Loại này thế yếu rõ ràng đội ngũ, rất dễ dàng bị người nhằm vào. Đặc biệt là theo đấu trường lần tăng cường, chính mình thế yếu sẽ bị vô hạn phóng to. Do đó bị đối với tay nắm lấy. Tổng thể tới nói, Ninh Phong Chí không cảm thấy Tượng Giáp Học Viện có thể bắt được một cái không sai thành tích. Nói thật, hắn cảm thấy Tượng Giáp Học Viện ở cuộc thi dự tuyển ra biên cũng khó khăn. Từng trải qua Diệp Hải thực lực, Tượng Giáp Học Viện ở Ninh Phong Chí trong lòng cùng rác rưởi học viện không khác biệt gì. Sau lần đó mấy ngày, Tượng Giáp Học Viện chiến tích quả nhiên dường như Ninh Phong Chí suy đoán. Bị bốn nguyên tố học viện từng cái nhằm vào sau, toàn bộ bị thua. 10 ngày qua đi, bắt được 5 thắng 5 thua tốt thành tích. Tức giận đến Hồ Diên Trấn tại chỗ tức giận. Sau lần đó cũng không còn đến xem qua một cuộc tranh tài. Thứ 11 trang, Sử Lai Khắc Học Viện gặp gỡ Xí Hỏa Học Viện. Xí Hỏa Học Viện xác thực phi thường mạnh mẽ. 7 người võ hồn toàn bộ đều là thuộc tính hỏa. Nếu như Đường Tam không có đã tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sẽ bị khắc chế gắt gao. Thế nhưng hiện tại sao? Hắn sẽ đem Xí Hỏa Học Viện khắc chế gắt gao, bởi vì hắn Lam Ngân Thảo, hỏa miễn, đáng nhắc tới là, Xí Hỏa Học Viện hỏa vũ dáng dấp không tệ, phối hợp với một thân quần áo màu đỏ rực cùng mái tóc màu đỏ rực, có phi thường nổ tung thị giác hiệu quả, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, thị giác hiệu quả cũng không thể hình thành sức chiến đấu. Diệp Hải thậm chí đều không có lên sân. Đái Mộc Bạch liền dẫn dắt đội ngũ thắng được thắng lợi. Thứ 12 trang, gặp gỡ Thương Huy Học Viện. Này một hồi nói như thế nào đây? Đại khái chính là oan gia gặp lên đường hẹp, ai bại ai ngã xuống kết cục. Tuy rằng thi đấu minh văn quy định không thể hạ tử thủ, nhưng đánh nát mấy cái đầu lâu, nuôi mấy tháng là không tránh khỏi. Trước phát hiện thời niên không gặp thời điểm, Thiên Đấu Đế Quốc từng phái người tìm kiếm qua. Cũng quả thật có người hỏi qua Đường Tam cùng Diệp Hải hai người thấy chưa từng thấy thời niên. Động tác của hai người chỉnh tề như một, gãi đầu một cái, một mặt ngây thơ nghi ngờ nói. Thời niên là ai? Liền Thiên Đấu Đế Quốc trực tiếp bỏ qua này hai cái hung thủ. hướng về những nơi khác đi đến, tìm kiếm ròng rã 3 ngày, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Này một hồi, ta cảm thấy ta cùng Mộc Bạch, còn có Áo Tư Tạp 3 người lên sân là có thể. Đường Tam cười nói, đối với lúc trước ở tinh đấu đại xâm lâm phụ cận gặp gỡ cái kia mấy cái Thương Huy học viện học sinh. Đường Tam vẫn như cũ sâu sắc nhớ tới. Như thế rác rưởi học viện. Đường Tam cảm thấy cử đi 3 cái chính thức đội viên đều là đúng Thương Huy học viện coi trọng. Tiểu Tam, ngươi bành trướng. Diệp Hải nở nụ cười nói. Thương Huy học viện trừ đang đối mặt Tượng Giáp học viện, Lôi Đình học viện cùng Thần Phong học viện này 3 học viện thời điểm thua. Cái khác thi đấu toàn bộ là thắng lợi chiến tích. Ở toàn thể xếp hạng lên. Thậm chí còn ở Tượng Giáp học viện bên trên. Như vậy chiến đội, không phải là phổ thông rác rưởi chiến đội. Bọn họ đã đủ tư cách nhường chúng ta hơi hơi mở mắt ra nhìn một chút. Đường Tam trầm ngâm nói. Cái kia Hải ca, người nói làm sao bây giờ? Diệp Hải cười nói. Tự nhiên vẫn là cái này bố trí đối phó Thương Huy học viện. Ta chỉ nói nhường ngươi coi trọng đối thủ, nhưng không nói nhường ngươi sửa chữa bố trí a. Đường Tam, đạo lý đúng là như thế cái đạo lý, nhưng luôn cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Liền, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp 3 vị chính thức đội viên, lại thêm vào bao quát Diệp Hải ở bên trong toàn bộ 4 vị thay thế bổ sung đội viên. Chính là lần này đối phó Thương Huy học viện toàn bộ đội hình. Bình thường tới nói, không mang theo Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh 3 người. Như vậy Diệp Hải lên sân chính là cái thuần túy đánh xì dầu. Liền võ hồn đều sẽ không ra. Đây quả thật là đối với Thương Huy học viện rất lớn không tôn trọng. Có điều cũng xác thực hết cách rồi. Dù sao mình bên này quá mạnh mẽ. Các ngươi, là Sử Lai Khắc học viện đi. Một đạo tuổi trẻ âm thanh theo số đông người cách đó không xa vang lên. Diệp Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái dài đến có mấy phần tiểu soái nam tử. Diệp Hải lạnh nhạt nói, biết còn hỏi. Nam tử nở nụ cười, nói, ta không biết mới hỏi. Diệp Hải nói, không biết còn hỏi. Nam tử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN, Đái Mộc Bạch đi lên trước nói. Không sai, chúng ta chính là Sử Lai Khắc học viện. Nam tử nhìn thấy rốt cục có cái người bình thường. Cười nói, ta gọi Phong Tiếu Thiên, là đến cho ngươi cố lên. Nhất định phải đem Thương Huy học viện cho làm nằm xuống. Ta rất các ngươi, Đái Mộc Bạch hơi nhướng mày. Nói, ngươi là Thần Phong học viện. Phong Tiếu Thiên nghĩ đến vừa nãy Diệp Hải đáp lại. Cười trả lời, biết còn hỏi. Đái Mộc Bạch dù muốn hay không liền nói, biết liền không thể hỏi. Phong Tiếu Thiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN, này CMN là một nhánh cái gì đội ngũ? Phong Tiếu Thiên cảm thấy ở trong chi đội ngũ này ngốc lâu, khả năng chính mình não mạch kín đều sẽ trở nên không bình thường. Quyết định mau mau nói xong đi nhanh lên, ta tới là phải nhắc nhở các ngươi một câu. Thương Huy học viện không đơn giản. Bọn họ cùng chúng ta đánh thời điểm, tựa hồ không dùng toàn lực. Ta có thể cảm giác được bọn họ ở che giấu cái gì. Ta rất coi trọng các ngươi, nhất định không muốn bại bởi như vậy rác rưởi chiến đội. Nói xong, Phong Tiếu Thiên không ngừng không nghỉ rời đi. Diệp Hải đám người không có chờ đợi thời gian quá dài. Theo trước 2 vòng đấu kết thúc, vòng thứ 3 dự thi các đội viên nên ra trận. Sử Lai Khắc học viện cùng Thương Huy học viện chờ đợi lên sân đội viên toàn bộ đi ra khu nghỉ ngơi. Thương Huy học viện học sinh nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện mọi người, ánh mắt bên trong toát ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Nhường Diệp Hải một trận không sờ tới đầu óc, phía bên mình là giết bọn họ toàn ra. Vẫn là Nhật Hán, khụ khụ, muốn giảng tố chất, muốn giảng tố chất. Ngược lại Diệp Hải không nghĩ ra, hắn gần nhất một lần cùng Thương Huy học viện trở mặt, cũng chính là khai mạc thi đấu thời điểm, rơi xuống mặt của đối phương con mà thôi, không đến nỗi muốn đến thù địch lẫn nhau mức độ đi. Cảm ứng được Thương Huy học viện ánh mắt của mọi người phần lớn rơi vào trên người chính mình, Diệp Hải buồn cười phát hiện, Thương Huy học viện học sinh còn giống như thật bởi vì lần trước xung đột. À, cũng thật là hẹp hòi. Đến mức đó sao? Diệp Hải khẽ lắc đầu. Ở bọn họ mới vừa đi ra khu nghỉ ngơi thời điểm. Mới vừa thi đấu kết thúc, Xí Hỏa học viện cũng vừa hay muốn trở lại khu nghỉ ngơi. Hai phe gặp gỡ, Hỏa Vũ một hồi liền nhìn thấy trong đội ngũ Đường Tam. Diệp Hải không khỏi ở Đường Tam bên tai cười nói. Cái này Hỏa Vũ tựa hồ đối với ngươi có ý tứ a, Đường Tam cười khổ nói. Hải ca ngươi đừng bắt ta trêu đùa. Cái này Hỏa Vũ ta có thể điều động không được. Điều động không được a, Diệp Hải cho Đường Tam một cái ý tứ sâu xa mỉm cười. Đường Tam chính muốn mở miệng giải thích. Diệp Hải nói. Nàng đến, Hỏa Vũ nhìn thấy Đường Tam. Không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt nổi lên một vẻ tức giận. Trực tiếp đánh tới. Đường Tam hơi nhướng mày. Vai vừa thu lại va chạm. Trực tiếp đem Hỏa Vũ cho va bay ra ngoài. Đường Tam thứ hai võ hồn nhưng là Hạo Thiên Trúy. Tuy rằng không có kèm theo hồn hoàn. Nhưng hắn sức mạnh tuyệt đối không kém. Hỏa Vô Song đuổi ôm chặt lấy em gái của chính mình. Đối với Đường Tam trợn mắt nhìn. Ngươi làm cái gì? Đường Tam mở ra tay. Lạnh nhạt nói. Ta chẳng hề làm gì cả. Bản thân nàng liền bay ra ngoài. Ngươi cảm thấy. Có thể hay không là muội muội ngươi quá nhẹ. Bị gió cho thổi chạy. Ở miệng đầy chạy xe lửa phương diện. Đường Tam đã rất được Diệp Hải mấy phần chân truyền. Hỏa Vô Song, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN nhưng là mắt thấy ngươi đánh bay. Hỏa Vô Song mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy một cái cao lớn đẹp trai, so với cầm đầu đái mộc bạch còn cao lớn hơn mấy phần người thanh niên trẻ đi ra. Hững hờ đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, đều tránh ra tránh ra. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Đừng chậm trễ mọi người thời gian. Thi đấu xong chúng ta bên này đái thiếu còn phải đi câu lan tiêu sái. Đái mộc bạch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN. Diệp Hải bước chân không dừng. Hỏa Vô Song vẫn còn đang suy tư Diệp Hải trong miệng đái thiếu là vị nào thời điểm. Diệp Hải đã đi tới trước mặt hắn. Không nói hai lời, trực tiếp đụng vào. Ầm, Hỏa Vô Song liền lùi lại 5-6 bước. Kém chút đem phía sau Hỏa Vũ đều cho lại lần nữa đánh ngã. Hắn ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Hải. Hỏa Vô Song chính mình nhưng là chiến hồn sư. Sức mạnh tuyệt đối không yếu. Không nghĩ tới mặt non Diệp Hải dĩ nhiên sức mạnh so với hắn còn kinh khủng hơn. Tiếp theo, Diệp Hải bước chân không dừng. Hững hờ từ Xí Hỏa học viện trong đội ngũ đi qua. Ầm ầm ầm âm thanh không ngừng. Mạnh mẽ từ Xí Hỏa học viện bên trong xô ra một con đường. Lo lắng làm gì? Đuổi kịp a. Diệp Hải quay đầu nhìn lại. Đường Tam mấy người còn sững sờ ở tại chỗ. Tức giận nói. Quay đầu lại. Diệp Hải nhìn về phía cùng Xí Hỏa học viện thi đấu khác một nhánh chiến đội. Cười nói. Các ngươi cũng muốn đi qua chặn đường sao? Không có. Không có. Cái kia học viện đội trưởng vội vã lắc đầu một cái. Cho Diệp Hải đám người tránh ra đường. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.